Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 158, C158, họa ca không chơi theo cách thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tống hiện rất lo lắng Tống Họa bị bắt nạt. Nhìn Tống Họa, khuôn mặt cô vẫn thản nhiên như thường, dường như không có gì có thể làm dao động tâm trạng cô. Bà nội, bà yên tâm, cháu biết mình đang làm gì, biết mình đang làm gì. Bà Tống nhìn Tống Họa, cháu biết mình đang làm gì, Tống Họa chỉ cười mà không nói. Từ khi bà Tống bị ngã từ lầu trên xuống đến khi chứng minh thư của cô bị đánh cắp, Tống Họa rất rõ ràng tất cả những điều này đều không phải là sự trùng hợp. Tống Diệc Nhan đã ở Tống gia 18 năm. Cô ta có 18 năm tình cảm với Tống gia. Bề ngoài cô ta còn là nhị tiểu thư của Tống gia. Vì vậy chắc chắn không thể tận dụng cơ hội này để đuổi cô ta đi. Phải đưa ra bằng chứng thực tế để mọi người đều phải thừa nhận. Cáo cuối cùng cũng sẽ lộ đuôi. Cô chắc chắn sẽ không để bà Tống chịu thương tích này vô ích. Bà Tống thở dài nhẹ nhõm. Cháu nhớ rằng Tống Diệc Nhan không phải là người tốt. Dù cô ta là đứa trẻ mà mẹ cháu nuôi lớn, nhưng tính cách của cô ta không giống mẹ cháu chút nào. Hai đứa không phải là người của một thế giới, càng không thể chia sẻ lòng tin với cô ta. Biết không? Tống Họa gật đầu. Cháu biết, bà nội. Một bên, Trịnh Mi đến bệnh viện. Tống Bác Dương đang cho cô uống súp gà. Nhìn thấy Trịnh Mi, Tống Diệc Nhan cười nói. Mẹ đến rồi. Trịnh Mi gật đầu, mặt rạng rỡ. Diệc Nhan, mẹ vừa mới hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói con có thể xuất viện ngày mai. Nói đến việc xuất viện, Tống Diệc Nhan trước tiên rất vui mừng, sau đó khuôn mặt lại u ám xuống, tiếp tục nói, mẹ hãy để con chuyển ra ngoài ở đi, bây giờ con về, bà nội chắc chắn sẽ không vui, con có chị gái. Nói đến đây, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, vì chuyện nhà Bạch, bây giờ chị gái chắc chắn có sự hiểu lầm sâu sắc về con. Thực ra con cũng rất ân hận, nếu không phải do con kết bạn không cẩn thận, chị gái cũng sẽ không bị đánh cắp chứng minh thư. Tất cả đều là lỗi của con. Nói đến cuối cùng, Tống Diệc Nhan đã khóc ra tiếng, rất khó chịu. Diệc Nhan, con yên tâm, Họa Họa đã nói, chuyện này không trách con. Trịnh Mi vỗ vỗ lưng Tống Diệc Nhan, tiếp tục nói, Họa Họa còn rất hoan nghênh con về nhà nữa, Tống Họa hoan nghênh cô về nhà. Điều này khiến Tống Diệc Nhan trực tiếp ngẩn ra. Tống Họa làm sao có thể hoan nghênh cô về nhà được? Tống Họa nên tiếp tục tận dụng cơ hội này để đuổi cô ra khỏi Tống gia mới đúng. Tống Diệc Nhan thậm chí đã nghĩ ra biện pháp tiếp theo. Cô là nhị tiểu thư hợp pháp của Tống gia. Ngay cả khi Tống gia muốn đuổi cô ra khỏi cửa, cũng phải có một lý do rõ ràng. Nếu không, theo sức ảnh hưởng của cô trên mạng, chắc chắn sẽ gây ra một cơn lốc. Dù sao Tống Bác Dương vẫn ủng hộ cô như vậy. Nhưng bây giờ, phản ứng của Tống Họa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Chuyện gì đã xảy ra như vậy? Tống Diệc Nhan trước tiên là ngẩn người, sau đó cười nói, chị gái thật sự nói như vậy sao? Đương nhiên là thật, Họa Họa là một đứa trẻ rất tốt. Mẹ hy vọng hai chị em con sau này có thể sống hòa thuận. Trịnh Mi nói rất nặng lòng. Tống Bác Dương nhăn mày bên cạnh. Em gái không định đến xin lỗi sao? Tống Diệc Nhan đã nhảy hồ. Tống Họa lại như người không có chuyện gì. Thật là quá đáng. Nghe thấy lời này, Trịnh Mi lập tức đứng dậy, vỗ một cái vào Tống Bác Dương. Con nói cái gì hỗn láo? Chuyện này Họa Họa mới là nạn nhân. Nếu không phải do bác sĩ phát hiện, con bảo Họa Họa làm sao nói rõ được. Mặc dù việc này không phải do Tống Diệc Nhan làm, nhưng Trịnh Mi rất rõ ràng, điều này có mối liên hệ mà Tống Diệc Nhan không thể tách rời. Bạch Y cuối cùng cũng là bạn của Tống Diệc Nhan. nếu mối quan hệ của Tống Diệc Nhan với Bạch Y Y không tốt như vậy, Bạch Y Y cũng không có cơ hội đến Tống gia để ăn cắp chứng minh thư của Tống Hòa. Nghe thấy câu này, Tống Diệc Nhan trong lòng rất không vui. Ý nghĩa của câu nói của Trịnh Mi là gì? Đang trách cứ cô ấy. Sau khi nói xong, Trịnh Mi nhìn Tống Bắc Dương, nói chậm chậm, không được nói những lời lẽ vô lý như thế nữa, mẹ. Vấn đề này từ đầu đến cuối đều là do em gái. Nếu không phải do em gái, liệu Diệc Nhan có gặp nguy hiểm không? Tống Bắc Dương không thể nuốt nổi cơn giận này. Từ khi Tống Hoạc trở về, Tống Diệc Nhan đã chịu bao nhiêu thiệt thòi. Vậy ý con là mẹ không nên tìm em gái của con trở về. Trịnh Mi nổi giận, con đừng quên, Họa Họa cũng bị mất chứng minh thư vì Diệc Nhan. Con làm anh trai như thế à? Theo quan điểm của Trịnh Mi, gia đình hòa thuận mới có thể làm ăn phát đạt. Bà lựa chọn làm trung gian giữa hai bên, chỉ mong muốn mọi người trong gia đình có thể sống hòa thuận. Việc Tống Diệc Nhan nhảy hồ, chắc chắn không thể trách cứ Tống Hòa. Rốt cuộc Tống Hòa cũng là nạn nhân. Nếu trách cứ thì chỉ trách Tống Diệc Nhan không cẩn thận trong việc kết bạn. Sự nghi ngờ của bà Tống cũng không phải không có lý do. Vì vậy, Trịnh Mi cũng không trách bà Tống. Tống Bắc Dương đột nhiên im lặng, chỉ nhìn Trịnh Mi, anh có thể cảm nhận rõ ràng, Trịnh Mi cũng đã thay đổi. Mọi người trong Tống gia đều đã thay đổi, họ trở nên chỉ có Tống Họa trong lòng. Tống Diệc Nhan đúng lúc nói lên, mẹ, anh trai, hai người đừng cãi nhau vì chuyện này. Anh trai, mẹ nói đúng, chị gái mới là nạn nhân lớn nhất trong việc này. Tất cả đều do con không cẩn thận trong việc kết bạn. Vì vậy con không trách chị gái. Thấy Tống Diệc Nhan như vậy, Tống Bắc Dương thở dài một tiếng. Thấy Tống Diệc Nhan hiểu chuyện như vậy, Trịnh Mi rất vui mừng. Tống Diệc Nhan hiện đang hơi phiền. Ban đầu cô đã dẫn dắt tốt dư luận. Không ngờ, Tống Họa không hành động theo quy tắc. Cuối cùng, cô vẫn coi thường Tống Họa. Nghĩ đến điều này, Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại. Một bên, trong thời gian qua, Bùi Nhã và chồng cô, Mã Dược Phi, mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ, nhưng không thấy hiệu quả. Bùi Nhã rất lo lắng. Cô Tống không phải nói rằng thuốc này chỉ cần uống một tuần là có thể thấy hiệu quả sao? Nhưng chúng ta đã uống nửa tháng rồi, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thật là quá lạ lùng. Mã Dược Phi cười an ủi. Chúng ta không nên vội vàng, việc này cần phải từ từ. Hơn nữa, chúng ta đã sống cuộc sống không có con cái suốt nhiều năm, không phải cũng đã qua được sao? Anh ta thực sự nghĩ rất thoáng. Bùi Nhã ôm lấy thuốc của Mã Dược Phi. Nhưng em thực sự không thể chờ đợi. Dược Phi, cảm ơn anh. Ngày xưa, khi cô mới gặp Mã Dược Phi, cô đã đề cập đến vấn đề không có con. Trong thời đại mà tư duy vẫn chưa mở rộng, Mã Dược Phi đã không chút do dự đồng ý hẹn hò. Sau khi kết hôn, anh ta cũng không ép cô phải mang thai, thậm chí không đề cập. Sau đó, cô tự mình muốn có một đứa trẻ, không muốn tiếp tục không có con. Mã Dược Phi cũng ủng hộ không điều kiện. Bùi Nhã luôn cảm thấy may mắn vì cô có thể gặp được Mã Dược Phi. Nếu thay bằng người đàn ông khác, có thể sẽ không chấp nhận cô một cách không điều kiện như vậy. Ngốc, cảm ơn anh cái gì? Anh nên cảm ơn em mới đúng. Mã Dược Phi hôn lên trán Bùi Nhã. Gặp được em là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Bùi Nhã cười rất hạnh phúc. Tiếp tục nói, em sẽ phải đi công ty một lát nữa, có thể phải làm thêm giờ vào tối. Anh sẽ đưa em đi. Mã Dược Phi nói, Bùi Nhã gật đầu. Mã Dược Phi tiếp tục nói, đúng rồi, Nhã, mẹ anh đã đến Bắc Kinh. Ở đâu vậy? Bùi Nhã cười nói, vậy chiều nay em không đi làm, chúng ta cùng nhau đi đón mẹ. Mã Dược Phi nói, không cần, mẹ biết em đang bận. Sau một lát anh sẽ đi đón. Hơn nữa, em cũng biết tính khí mẹ anh mà. Vì vậy anh không muốn mẹ ở nhà mình. À, như vậy không tốt chứ. Bùi Nhã nhăn mày, dù sao đi nữa, đó cũng là mẹ chồng của mình. Mặc dù hai người có một số khác biệt về tính cách, nhưng người già đã đi hàng nghìn dặm để đến đây, nên đưa mẹ về nhà ở, không sao. Mã Dược Phi nói, mẹ anh đến đây để làm một số việc, sau vài ngày sẽ trở về. Chúng ta ngày mai sẽ đưa mẹ về nhà ăn một bữa cơm là được. Bùi Nhã gật đầu, em nghe theo anh. Mã Dược Phi đưa Bùi Nhã đến công ty, sau đó lại đến ga tàu để đón mẹ mình. Dược Phi, mẹ ở đây này. Nhìn thấy Mã Dược Phi, bà Mã vui mừng vẫy tay. Mẹ, anh trai, bà Mã không phải một mình đến, bà còn mang theo em gái Mã Thúy Bình. Nhìn thấy người thân, Mã Dược Phi rất vui mừng. Thúy Bình cũng đến rồi. Mã Thúy Bình cười nói, em đến để xem cháu trai của em. Mẹ không phải nói rằng chị dâu em đã sinh cho em một cháu trai béo tròn sao? Nghe thấy điều này, bà Mã lập tức vỗ vào gói hàng bên cạnh mình và nói, xem tôi đã mang về bao nhiêu đồ tốt từ quê nhà. Phía này là gà đồi, phía này là vịt đồi, và đây là mì tươi. Mã Dược Phi nhận từ tay mẹ mình những gói hàng lớn nhỏ. Ở đây có thể mua được. Mẹ, thực ra mẹ không cần phải mua nhiều như vậy. Mua ở đâu có tốt như ở quê nhà chúng ta. Bà Mã rất nôn nóng thấy cháu trai mình. Tiếp tục nói, chúng ta nhanh lên, đi xem cháu trai béo tròn. Không có gì quan trọng hơn cháu trai của mẹ. Mã Dược Phi gật đầu, dẫn mẹ và em gái mình đến bãi đỗ xe. Nửa giờ sau, chiếc xe đã dừng trước một biệt thự nhỏ. Người hầu nhận từ tay bà Mã những gói hàng lớn nhỏ. Ông chủ đã về. Bà Mã và Mã Thúy Bình nhìn quanh môi trường trong biệt thự. Bà Mã rất không hài lòng và nói, chuyện gì vậy? Tại sao con không mua một biệt thự lớn cho Băng Băng? Cô ấy đã giúp gia đình Mã chúng ta tiếp tục dòng dõi. Không thể bỏ rơi cô ấy. Biệt thự nhỏ này cũng quá làm cô ấy bị tổn thương. Điều quan trọng là không thể bỏ rơi cháu trai của bà. Cháu trai của bà phải sử dụng những thứ tốt nhất. Mẹ có biết giá nhà ở Bắc Kinh không? Chỉ có biệt thự nhỏ này đã tốn gần 1 tỷ. Nếu đổi thành biệt thự lớn, chắc chắn sẽ bị cô ấy phát hiện. Cô ấy ở đây, tự nhiên chỉ Bùi Nhã. Bắc Kinh là nơi mà mỗi inch đất đều có giá trị vàng. Mặc dù Bùi Nhã thường không kiểm tra sổ sách, nhưng nếu quá mức chắc chắn sẽ lộ ra manh mối. Phát hiện thì phát hiện, bà Mã không coi Bùi Nhã ra gì. Cô ấy là một con gà không đẻ trứng. Còn quản được Băng Băng giúp gia đình Mã chúng ta tiếp tục dòng dõi, convert. Đi hồi lắp, cách chương.